Chương 245 đêm hôm đó, hai người không xuống núi, đợi cho đến khi cực quang biến mất. Tạ Phản tìm một chỗ để dựng lều. Lần lên núi này anh mang theo đầy đủ đồ đạc, đồ ăn, nước uống, túi ngủ, mọi thứ đều có sẵn. Anh mang theo một chiếc túi ngủ đôi giữ ấm, Tô Y Mang chui vào lòng anh, được anh ôm chặt. Cô rất buồn ngủ, nhắm mắt lại, ngáp một cái và mệt mỏi hỏi, "Ê sao anh lại mang nhiều đồ thế?" "Anh nghĩ em có thể muốn ngủ lại trên núi." Tạ Phản nhẹ nhàng xoa tóc cô, "Hề cảnh núi này rất đẹp, em chắc chắn sẽ thích. Hơn nữa sáng mai còn có thể ngắm mặt trời mọc, nếu em muốn xem anh sẽ gọi em dậy." "Em muốn xem." "Anh nhất định phải gọi em dậy đấy, dù em có buồn ngủ đến mấy anh cũng phải kéo em dậy." "Được." Tạ Phản cười, hôn lên đỉnh đầu cô, "Ê tiểu A Mang, ngủ ngon." Ngủ vài tiếng thì cô tỉnh dậy. Đúng như cô nói, bị Tạ Phản kéo dậy. Cô rất buồn ngủ, nhưng vì mặt trời mọc nên vẫn cố gắng, dụi mắt theo Tạ Phản ra khỏi lều. Thức dậy sớm rất khổ sở, nhưng khi nhìn thấy cảnh mặt trời mọc tô điểm nửa bầu trời đẹp đến nao lòng, sự khổ sở đó trở nên vô cùng xứng đáng. Đây là lần đầu tiên cô thực sự xem trọn vẹn một cảnh mặt trời mọc cùng với Tạ Phản. Sau này, cô sẽ còn có rất nhiều lần đầu tiên khác cùng anh. Những ánh cực quang rực rỡ, mặt trời mọc, hoa xuân quả thu, ve kêu mùa hạ, tuyết rơi mùa đông, tất cả những điều tốt đẹp đó, cô sẽ cùng Tạ Phản từ từ thưởng thức. Vài ngày sau đám cưới, bạn bè của Tạ Phản tổ chức một buổi tiệc, nói là để chúc mừng họ. Dù sao thì ai cũng thấy rõ, con đường trước khi kết hôn của Tạ Phản và Tô Y Mang đã rất gian nan. Họ đến câu lạc bộ quen thuộc trên phố Trường An, mọi người đến khá đông đủ, vài người thường xuyên ở nước ngoài cũng có mặt, miệng ngậm xì gà, ôm những cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Đơn Khang đưa một điếu thuốc cho Tạ Phản, Tạ Phản vắt chéo chân lười biếng nhắn tin cho Tô Y Mang, thản nhiên nói, "Ghê bỏ rồi." "Từ khi nào vậy?" "Mới đây thôi, vợ bắt bỏ." "Cậu đỉnh thật đấy." E Đơn Khang phục sát đất, "Nghe nói bỏ là bỏ, đúng là một người tàn nhẫn." "Không tàn nhẫn sao cưới được vợ?" "Cậu không nhắc đến vợ thì câm luôn à?" "Không." Đơn Khang lười nói chuyện với anh nữa, đảo mắt quanh phòng bao, "Là chị dâu đâu? Mau đưa chị ấy qua đây đi." Hôm Đơn Khang đã đến dự đám cưới, nhìn thấy mỹ nhân tường đỏ kia từng gây xôn xao dư luận chỉ bằng vài tấm ảnh đi bộ. Quả thực danh bất hư truyền, dung mạo không thể chê vào đâu được, da trắng dáng đẹp, khí chất điềm tĩnh, đặc biệt là khi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy đắt giá, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều như tiên nữ. Tạ Phản tiếp tục trò chuyện với Tô Y Mang trên điện thoại, hỏi cô có cần anh đến đón không, cô nói không cần. Đồng thời trả lời Đơn Khang, "Y gấp gì, lát nữa sẽ đến." Tô Y Mang đang giám sát công trình, nhận được điện thoại đột xuất của Tạ Phản, anh muốn đón cô đến phố Trường An gặp vài người bạn. Đi tới đi lui quá phiền phức, cô từ chối, nói rằng cô sẽ tự đến, không để anh phải chạy một chuyến xa xôi đến ngoại ô Bắc Kinh nữa. Từ công trường về nhà, cô tắm rửa thay quần áo, rồi lái xe đi. Cô lái chiếc Ferrari mà Tạ Phản tặng, ghế sau là Liễu Cẩn và Âu Dương Khiếu Thiên, đang nói chuyện bằng tiếng Anh về công việc tương lai. Liễu Cẩn lo lắng không lâu nữa mình sẽ phải chuyển về Mỹ, gần đây cô đang sầu não. Cô đã ở Trung Quốc rất vui vẻ, đặc biệt là đồ ăn rất hợp khẩu vị, sang Mỹ sợ sẽ không tìm được quán ăn Trung nào ngon. Âu Dương Khiếu Thiên bày tỏ rằng anh sẵn sàng sống ở Trung Quốc nhưng với điều kiện là anh phải trở thành con rể Trung Quốc. Vừa nói anh vừa móc trong túi ra một chiếc nhẫn, kết hợp cả Trung và Tây mà nói, "Liễu Cẩn, Marie Mê đi." Tô Y Mang suýt chút nữa không giữ vững tay lái. Liễu Cẩn thường ngày vô tư nhưng lúc này lại bất ngờ đến mức mắt đỏ hoe, hai tay che miệng đang há hốc. Mãi lâu sau mới thốt ra một câu, "Y are you serio, anh nghiêm túc chứ?" "Of course, tất nhiên rồi." Âu Dương Khiếu Thiên đưa chiếc nhẫn ra, Không biết anh có vinh dự đeo nó cho em không? Chiếc nhẫn tuy không bằng viên kim cương kỳ hộp gà trên ngón tay Tô Y mang, nhưng cũng không nhỏ. Liễu Cẩn không có gì để chê, đưa tay về phía anh, kỳ ốp cao. Tô Y mang lái xe phía trước, nhất thời không biết nên nói lời chúc mừng họ hay tiếp tục giữ im lặng cho giống một tài xế đủ tiêu chuẩn, không phá hỏng bầu không khí tuyệt vời hiện tại. Cho đến khi Liễu Cẩn nhoài người tới, vỗ vào vai cô một cái, thì em không chúc mừng chị à, chị được cầu hôn rồi đấy. Tô Y mang vội nói, ê chúc mừng, chiếc xe này của em cũng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của chị rồi, thật vinh dự quá. Liễu Cẩn ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, nhìn Âu Dương Khiếu Thiên, tiếp tục giao tiếp bằng tiếng Anh, ê anh cầu hôn quá qua loa. Em không yêu cầu anh phải tổ chức một màn cầu hôn ầm ĩ ở sân bay. Nhưng ít nhất cũng phải kiểu bình thường nhất chứ, hoa, bóng bay, ngày khác nhất định phải bù lại cho em đấy. Ban đầu anh đã chuẩn bị rồi nhưng vừa nãy không nhịn được, nên cầu hôn trước. Âu Dương Khiếu Thiên kéo tay cô lại nắm, bây giờ bình tĩnh lại có chút lo lắng, ngày bảo bối, em sẽ không trách anh chứ. Trách anh làm gì? Thật ra em cũng không thích những thứ nghi thức đó lắm. Liễu Cẩn trấn an anh. Nhìn tài xế đang lái xe ngày càng vững vàng phía trước, Ê Y Mang, nói với chồng em xem cho chị mượn trang viên nhà em để tổ chức đám cưới với Khiếu Thiên được không? Trang viên nhà em đẹp quá, nếu chị có thể kết hôn ở đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm vô cùng tuyệt vời. Tô Y Mang đồng ý rất nhanh, Ê được, em sẽ nói với anh ấy. Nhưng khi cô đến câu lạc bộ, lúc nói về mong muốn của Liễu Cẩn, Tạ Phản lại thẳng thừng từ chối. Không được. Tại sao? Cô khó hiểu. Trang viên đó chỉ có thể tổ chức một đám cưới, là của em và anh thôi. Tuy nhiên, anh có chỗ khác có thể cho cô ấy mượn. Tạ Phản không thể để lời vợ nói ra không thực hiện được, vì ở phía Nam Kinh có một khu vườn, cũng khá đẹp, có thể cho cô ấy mượn để tổ chức. Em hỏi xem cô ấy có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Liễu Cẩn đã dựng tay lên nghe, nghe thấy vậy bèn cầm ly rượu, vươn tay chạm vào ly rượu của Tạ Phản, nghe Tạ Tổng, cảm ơn anh nhiều. Thực ra dù là chỗ nào, chỉ cần là anh cho mượn thì chắc chắn sẽ không tệ đâu. Tạ Phản cười khẩy, nghe coi như cô có mắt nhìn. Anh quay đầu lại, thấy mắt đơn kha như bị dính keo 502 vào Tô Y Mang, nhìn rất chăm chú. Sau khi bức ảnh Tô Y Mang bị chụp lén dưới bức tường đỏ nổi tiếng trên mạng, Đơn Khang đã thèm muốn cô không chịu được. Tạ Phản luôn nhớ chuyện đó, sợ vợ của mình bị người khác nhòm ngó, ôm cô chặt hơn vào lòng, nói thẳng với Đơn Khang, nghe gì đấy? Nhìn chưa đủ à? Đơn Khang lúc này mới thu ánh mắt lại, giơ ngón cái về phía Tạ Phản, nghe phải nói là, anh Phản, ánh mắt của cậu quả thực rất tinh đời. Chị dâu đẹp thế này, không trách cậu nhung nhớ 5 năm. Đó là đương nhiên. Tạ Phản còn vênh váo hơn cả khi được khen chính mình. Chưa đầy vài giây thì không quan tâm có bao nhiêu người nâng cầm cô lên và hôn một cái thật mạnh. Tô Y Mang không mặc giày như anh. Khi nụ hôn kéo dài đến giây thứ hai thì đẩy anh ra, đỏ mặt khẽ trách. Ê anh làm gì thế? Vợ chồng hợp pháp, anh hôn em một cái cũng không được à? Một đám bạn trong phòng bao bắt đầu ị ai da ê mà trêu chọc, là chị dâu, ngại gì chứ, mọi người đâu phải người ngoài. Đúng rồi chị dâu, ê Nhiễm Uy nín cười, lần này chúng tôi có thể gọi chị dâu được rồi chứ. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org